Tốt nhất con dề, chương 1645, không phải liền là nghe lén sao, làm gì phiền toái như vậy? Góc chuyện audio.com, người đăng, Miss, hay là nói, hắn đã phát hiện chúng ta, chấm, không chờ Lâm Vũ trả lời. Nghiêm Côn trong lòng run lên, thần sắc trong lúc đó ngưng trọng lên, cấp tốc trái phải quay đầu nhìn một cái. Trầm giọng nói ra, thế nhưng là chung quanh nơi này cũng không có bất cứ dị thường nào a. Chúng ta đã tàng thật tốt, Lâm Vũ cũng vẻ mặt nghiêm túc mắt nhìn thời gian, nói ra, không cần nóng này, chờ một chút, còn không cần nóng này, cái này chờ đợi thêm nữa, trời đều muốn sáng lên, Nghiêm Côn cau mày trầm giọng nói ra, tiếp theo dùng sức kéo kéo chính mình cổ áo, tỏ ra cực kỳ nôn nóng. Đây là qua nhiều năm như vậy hắn lần đầu như thế kiên nhẫn thời gian dài chờ một người. Xuyệt, lúc này Lâm Vũ đột nhiên thần sắc khẽ động, vội vàng hướng hắn làm một cái im lặng động tác, phảng phất đột nhiên phát hiện cái gì. Hai con mắt trực câu câu nhìn về phía nơi xa một tòa mái nhà. Nghiêm Côn theo Lâm Vũ ánh mắt nhìn, tiếp theo sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi, hạ giọng gấp giọng nói ra. Lầu kia trên đỉnh, giống như ngồi xổm một bóng người a. Mặc dù lầu đó đính bên trên nhân ảnh mặc toàn thân áo đen quần đen cùng giày đen. Hơn nữa tận lực ngồi xổm ở trên lầu chót, thế nhưng, vẫn bị mắt sắc Lâm Vũ cùng Nghiêm Côn phát hiện. Tiểu tử kia hẳn là chính là Lăng Tiêu. Nghiêm Côn thanh âm cực kỳ thấp hướng Lâm Vũ hỏi, gặp bóng đen kia ngồi xổm ở trên lầu chót không nhúc nhích. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Hắn ngồi xổm ở chỗ ấy làm gì vậy? Hẳn là đang quan sát cảnh vật chung quanh. Lâm Vũ thấp giọng nói ra, đồng thời dắt lấy Nghiêm Côn y phục, cùng một chỗ hướng xuống thấp cúi người, phòng ngừa bị phát hiện. Mẹ, tiểu tử này thật đúng là mẹ nó giảo hoạt. Nghiêm Côn thấp giọng nói ra, thế nhưng trong giọng nói lại mang theo một luồng lớn lao hưng phấn. Chỉ cần người đến, cái kia hết thảy liền đều dễ nói. Cái bóng đen kia ngồi xổm ở trên lầu chót trọn vẹn quan sát có mười mấy phút. Tiếp theo thân thể mới đột nhiên khẽ động, hai chân dùng sức đạp một cái, cấp tốc lẻn đến lầu đối diện trên đỉnh. Sau khi rơi xuống đất, thân ảnh này dưới chân không ngừng, tiếp tục vọt tới trước, lần nữa nhanh chóng nhảy đến phía trước trên lầu chót, thân thể nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng, chỗ chạy phương hướng. Chính là lão đại bọn họ huynh đệ bốn người hiện đang ở nhà khách. Mấy cái lên xuống sau đó, bóng đen kia đã đến nhà khách trước mặt, nhìn bốn bề một chút, tiếp theo liền nhảy tới nhà khách sở tại mái nhà. Sau đó hắn tựa như thạch sùng đồng dạng theo đường ống dưới đường đi trượt. Leo lên đến lão đại bọn họ bốn người chỗ ở tầng lầu. Sau đó nhẹ nhàng tại trên cửa sổ gõ mấy cái. Tiếng đánh mười phần rồi rào tiết tấu, hẳn là sớm ước định cẩn thận ám hiệu, nghe được tiếng đánh sau đó, lão đại bọn họ sở tại gian phòng lập tức sáng lên đèn. Sau đó có người cấp tốc đem cửa sổ mở ra, bóng đen lập tức tựa như một con lươn đồng dạng trượt vào trong phòng. Đồng thời cấp tốc đem cửa sổ đóng kỹ, Nghiêm Côn thấy thế bỗng nhiên đứng người lên, làm ra vẻ chỗ sung yếu xuống dưới. Bất quá Lâm Vũ bắt lại hắn, đem hắn lôi trở lại, trầm giọng nói ra, cẩn thận bốn phía, nói không chừng tồn tại cái khác nhãn tuyến. Nghiêm Côn nghe tiếng rất tán thành, nhẹ gật đầu, tiếp theo cơ cảnh bốn phía quét mắt một phen, thấp giọng hướng Lâm Vũ hỏi, ngươi cảm thấy cái bóng đen này có phải hay không Lăng Tiêu? Không biết, Lâm Vũ lắc đầu, trầm giọng nói. Xem dáng người thân thể cùng thân thủ quả thật có chút giống. Bất quá, thấy không rõ dung mạo, không dám xác định, bởi vì là trong bóng đêm, hơn nữa người áo đen kia mặc khỏa mười phần nghiêm mật. Lâm Vũ căn bản là không có cách thấy rõ hắn khuôn mặt. Cho nên cũng liền không cách nào kết luận người này đến cùng phải hay không Lăng Tiêu. Nghiêm Côn nghe được Lâm Vũ lời này hơi sững sờ. Tiếp theo trầm giọng nói ra, nếu như không thể xác định là không phải Lăng Tiêu mà nói. Vậy chúng ta thế nào động thủ a? Nếu như hắn là Lăng Tiêu mà nói. Cái kia hết thảy đều không có vấn đề. có thể vạn nhất hắn không phải Lăng Tiêu mà nói, chúng ta chẳng phải là đả thảo kinh xà. Lâm Vũ không nói gì, nhíu mày tinh tế suy tư, hắn cũng đồng ý Nghiêm Côn mà nói. Tại không cách nào 100% xác định người áo đen kia chính là Lăng Tiêu trước đó. Tùy tiện động thủ, sẽ hoàn toàn ngược lại. Đi, chúng ta đi xuống trước. Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Tiếp theo bắt lấy Nghiêm Côn y phục, mang theo Nghiêm Côn hướng đầu bậc thang đi đến. Thông qua thang lầu trực tiếp bỏ vào dưới lầu. Đem so sánh tại trên lầu chót dài lên ẩn nấp xuống nhảy. Dạng này mục tiêu càng nhỏ hơn. Lại thêm không dễ dàng bị phát hiện, xuống lầu dưới sau đó, Lâm Vũ cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đầu đường hai bên nhìn một cái. Tiếp theo dán vào tường, đi theo Nghiêm Côn cấp tốc hướng phía nhà khách phương hướng lao đi. Đi theo ta, Nghiêm Côn đột nhiên túm Lâm Vũ một cái, tiếp theo chính mình dẫn đầu một đầu đâm vào một chỗ trong hẻm nhỏ. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đi theo. Nghiêm Côn mang theo Lâm Vũ rẽ trái rẽ phải, sau đó từ một đầu ngõ hẻm nhỏ, đi thẳng tới nhà khách phía dưới, tiếp theo mang theo Lâm Vũ trực tiếp đi tới trên lầu. Tiến vào hắn lúc trước chỗ thuê gian kia khách phòng, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Chúng ta tại cái này phòng thế nào nghe mời bọn họ nói chuyện? Lâm Vũ cau mày không hiểu chút nào đường, hắn vốn là dự định cùng lần trước như thế. Ngồi xổm ở điều hòa không khí bên ngoài trên máy mặt tiến hành nghe lén. Không nghĩ tới đại đầu chọc trực tiếp cho hắn mang lên lầu rồi. Không phải liền là nghe lén sao? Làm gì phiền toái như vậy? Bọn hắn cái này phá nhà khách cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Tới, cho, Nghiêm Côn lơ đễnh khoát khoát tay. Tiếp theo lấy ra hai cái chén. Đưa cho Lâm Vũ một cái. Chính mình cầm một cái khác áp vào trên tường, đưa lỗ tai lắng nghe. Lâm Vũ thấy thế tức giận học Nghiêm Côn bộ dáng đem cái chén áp vào trên tường. Sau đó lỗ tai áp vào trên ly, ngay sau đó hắn hai mắt đột nhiên trợn to, thần sắc phấn chấn, quả nhiên như Nghiêm Côn lời nói. Lúc này hắn cơ hồ có thể thanh thanh sở sở nghe được sát vách nội dung nói chuyện. Cách chương.